Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thi vào trường cao đẳng. Tới, được, vậy thì một cái này đi. Trình Giả gật đầu một cái, nếu không phải là tiêm nước, Trình Giả cũng liền an tâm mua. Tổng cộng 10 kg, theo như 4 đồng tiền một cân lời nói. Tổng cộng 16,8 nguyên, xóa đi số lẻ, cho ta 16,5 nguyên đi. Gian xảo đại tráng đem ngay ngắn một cái con gà đặt ở cân điện tử bên trên. Cười ha hả nói, ô, 16,5 khối. Trình Dạ cười tủm tỉm nhìn gian xảo đại tráng. Ông chủ xảo quyệt, cái giá tiền này có chút không đúng sao? Có vấn đề sao? Gian xảo đại tráng đầu óc mơ hồ. Lấy chính mình tốt nghiệp tiểu học số học tiêu chuẩn, hẳn không coi là sai chứ. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Trình Dạ một trường vỗ ở gian xảo đại tráng trước mặt trên tấm thớt. Hắn chỉ mình, mở miệng nói, gian xảo đại tráng, ngươi nghĩ rằng ta là tốt như vậy gạt người sao? Gian xảo đại tráng mặt đầy cười khan. Tiểu huynh đệ, lúc này ta thật không có lừa dối ngươi. Ta dám cam đoan, con gà này tuyệt đối không có tiêm nước. Ta không phải nói chú không tiêm nước vấn đề. Trình Dạ vung tay lên, như cũ dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm gian xảo đại tráng. Người lần đầu tiên kia chú qua nước thịt gà gạt ta coi như. Người đây lần này nhiều coi như ta cân lượng ta liền thật không thể nhẫn nhịn. Gian xảo đại tráng, ta hỏi ngươi. Người này cân có phải hay không từng dở cho? Trình Dạ chất vấn, làm sao có thể, ta như thế nào đi nữa hắc tâm, cũng sẽ không ít người cân lượng. Gian xảo đại tráng có chút chột dạ nói. Trình Dạ cười nhạt, con vịt chết mạnh miệng đúng không? Trong mắt mình số liệu biểu hiện là 1,86 kg, đặc biệt sao ngươi nói cho ta là 2,10 kg, là ngươi gian xảo phiêu. Hay là ta Trình Dạ không cầm được đao? Trước mặt hãm hại ta một lần coi như, bây giờ còn muốn lừa bịp ta lần thứ hai. Trình Dạ cười tủm tỉm nhìn ông chủ xảo quyệt. Ông chủ xảo quyệt, có muốn hay không ta cầm con gà này đi những người khác nơi đó cân nhắc một cân nhắc? Nhìn một chút người rốt cuộc có hay không thiếu cân thiếu hai? Vừa nói, Trình Dạ mang gian xảo đại tráng đặt ở cân điện tử gà hướng trong tay điên khẽ vấp. Hoắc, trực tiếp cho ta nhiều coi là không sai biệt lắm nửa cân. Gian xảo đại tráng, ngươi được a? Có muốn hay không khiến toàn bộ chợ rau đều biết ngươi mặt mũi thực? Trình Dạ mài răng nói, đừng, tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần chớ. Gian xảo đại tráng thấy vậy cả kinh thất sắc. Vội vàng ngăn lại Trình Dạ, tiểu huynh đệ, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Gian xảo đại tráng hung hăng khẽ cắn răng, một mặt đau lòng nói, tiểu huynh đệ, nếu không như vậy, con gà này ngươi lấy đi, coi như ta tặng không ngươi. Nói thật, Trình Dạ cười hỏi, dĩ nhiên. Gian xảo đại tráng lòng đang rỉ máu, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng bảo bảo không nói. Đây chính là một con gà nha, nhiều bán mấy con, kiếm tiền nói không chừng cũng có thể kêu con gà. Kia cảm tạ ông chủ xảo quyệt, chúc ngươi sau này lại lớn lại tráng. Trình Dạ ngược lại không chút khách khí, trực tiếp mang ngay ngắn một cái con gà nhét vào Giang Quân thật sự nói giỏ thức ăn trong. Trình Dạ gõ ngón tay, bà ngoại, biểu ca, đi, nhà tiếp theo, ai? Người người lão bản này không được đâu. Người con cá này đều chết không sai biệt lắm 4-5 ngày chứ. Còn nói là ngày hôm qua mới từ hải lý vớt đi ra. Thật là lừa dối người tiêu thụ có hay không? Tiểu tử kia, người muốn thế nào chứ? Nửa giá bán cho ta đi. Hoắc, ông chủ, người này thiếu cân thiếu hai hơi nhiều nhỉ? Suốt một cân, người cho ta là mù sao? Ta muốn đi người tiêu thụ bảo vệ hiệp hội cáo các ngươi. Hưu, nhỏ tiếng một chút, tiểu tử, chớ quá lớn âm thanh. như vậy đi, này 5 cân thịt ta coi là chiết khấu 70% bán cho ngươi có được hay không? Bớt 50%. Được, bớt 50% liền bớt 50%. Đại thúc, ngươi này món ăn thơm bán cũng quá không có thành ý chứ. Diệp Tử cũng đâu, chỗ này, thành như vậy, còn nói là mới mẻ. Ta xem từng bước tuần lễ cũng tính là ít. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Ta đi cấp ngươi cầm mới mẻ. Xin lỗi, ta không thích cật hương món ăn. Cật hương món ăn đều là dị đoan. Nửa giờ sau, Trình Dạ ba người xách hai đại bao đồ vật đi ra chợ rau. Trên đường, bà ngoại có phải hay không dùng ánh mắt đánh giá Trình Dạ? Trình Dạ cười khổ, nhún nhún vai. Bà ngoại, trên mặt ta vừa không có hoa. Ngài nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Không nghĩ tới, không nghĩ tới nha. Bà ngoại than thở một tiếng. Không nghĩ tới ta vài chục năm trả giá căn cơ. Lại còn so ra kém ngươi. Trình Dạ hôm nay ở chợ rau này một trận thao tác. Không chỉ có kinh ngạc đến ngây người Giang Quân. Cũng để cho bà ngoại kinh ngạc không được. Bất quá, hai người trọng điểm điểm bất đồng. Giang Quân là thán phục với Trình Dạ kia liên tiếp có lý có chứng cứ số liệu phân tích. Mà bà ngoại chính là kinh ngạc với Trình Dạ vậy cường đại trả giá bản lĩnh. Muốn bà ngoại như vậy ở chợ rau đắm chìm nhiều năm nhân vật. Có thể chặt xuống một khối hai khối thế là tốt rồi. Có thể Trình Dạ ngược lại tốt trực tiếp một nửa chém nha. Thịt heo, thịt cá, xương sườn những thứ này tất cả đều là Trình Dạ lấy thực tế giá cả một nửa bắt lại. Còn có ông chủ xảo quyệt miễn phí đưa con gà kia. Có thể nói, đừng xem ba người xách hai mang túi đồ vật, nhưng thực tế tiêu tiền cũng chẳng có bao nhiêu. Được, trở về đi thôi, buổi trưa ta tới cho các ngươi làm bữa phong phú. Bà ngoại chỉ huy hai người đem mấy thứ thả ở trên xe. Mở miệng nói, đi, Giang Quân ngồi lên ghế lái, đeo lên tao bao kính râm, chậm rãi phát động xe thể thao. Sau đó, đang lúc mọi người kia hâm mộ trong ánh mắt, xe thể thao chậm rãi lái rời chợ rau. Nửa tháng sau, Thanh Thành nhị trung cao tam 18 ban bên trong phòng học. Trên bảng đen cái đó thi vào trường cao đẳng đảo kế thì con số đã tại xoa một chút sửa đổi một chút xuống, biến thành một khoảng cách thi vào trường cao đẳng, còn sót lại ngày cuối cùng, ngày mùng 6 tháng 6. Đây là một cái cát lợi con số, mà vào ngày mai, cả nước mấy trăm vạn thí sinh gặp nhau bước vào thi vào trường cao đẳng chiến trường này. Thiên quân vạn mã, tinh phong huyết vũ, 3 năm chuẩn bị chiến đấu, 3 năm chui luyện, cũng chỉ là thi vào trường cao đẳng kia ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Thi vào trường cao đẳng, đối với một ít người mà nói, hoặc không phải là trong cuộc đời trọng yếu nhất thi, nhưng tuyệt đối là ý nghĩa lớn nhất lần trọng đại này thi. Thành, là có cơ hội tiếp nhận càng tài nghệ cao giáo dục, dễ dàng hơn thành công. Bại, thì cần phải bỏ ra so với thường nhân càng nhiều cố gắng, mới có thể mang lần này thất bại tạo thành chênh lệch thật sự đền bù. 18 ban bên trong phòng học, lúc này lại yên lặng như tờ. Từng cái tất cả đều ngước đầu, nhìn trên bục giảng đạo thân ảnh kia. Trên bục giảng, lão Đường chậm rãi nhìn bên trong lớp kia từng tờ một khuôn mặt quen thuộc. Trạng vạng tối hơi lộ ra tối tăm ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào cả lớp 5-11 người trên mặt mỗi người. Chiết xạ ra điểm một cái ánh sáng. 3 năm trước đây, cái đó đeo bọc sách bước vào sân trường. Non nớt, tràn đầy u mê gương mặt như cũ có thể thấy rõ ràng. Lão Đường hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm tâm tình kích động, mở miệng nói, các bạn học, 3 năm, hôm nay là các ngươi ở trường học ngày cuối cùng. 3 năm, một đời người bên trong được bao nhiêu cái 3 năm? Mặc dù chúng ta không cách nào bảo đảm nhiều năm sau chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Nhưng ít ra, là mỗi lần chúng ta nhớ lại cuộc sống cấp 3 lúc, có thể nhớ, có một đám người, cùng các ngươi trải qua đây có thể nói là trong đời phong phú nhất 3 năm thời gian, lần này. Lão Đường nói rất nhiều, nói so với hắn bình thường đều phải nhiều. Có thể trên bục giảng mọi người không có chút nào không nhịn được. Nghiêm túc, cẩn thận nghe Lão Đường mỗi một câu nói. Bởi vì này rất có thể là một lần cuối cùng nghe Lão Đường như vậy lải nhải. Những chuyện này mọi người 10 triệu phải nhớ kỹ. Không muốn hoảng hốt liền quên. Lão Đường mang cần thiết phải chú ý sự hạng nói xong. Nhìn dưới đài kia 51 chương quen thuộc gương mặt. Nói lớn tiếng một câu. Cuối cùng, chúc mọi người một câu, thi vào trường cao đẳng tất thắng. Tất thắng, 51 người gân giọng hét, thanh âm kia, đủ để vang động trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,